Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 59, quân tử hứa một lời. Lúc này có ý tứ, Đoan Mộc Hiên ngươi tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, lại bị một cái không có danh tiếng gì nhân cho tính toán một lần. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào thu chàng. Nam tử trên mặt lộ ra như có như không nụ cười. Phảng phất có thể thấy Mộ Dung Tuyết ăn quả đắng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Trương tiên sinh ngươi ca thần thật sự là quá tốt nghe. Chúng ta quyết định không bao giờ nữa cùng ngươi một khối lên đài rồi. Sau khi kết thúc, Âu Boy tổ hợp quen biết liếc mắt đều lộ ra cười khổ. Hai vị tiền bối khiêm nhường, ta chỗ thiếu sót còn rất nhiều. Nói thật ta đều là nghe hai vị tiếng hát lớn lên. Trương Bân khẽ lắc đầu, như nói thật đạo, đúng như hắn nói như thế. Âu Boy tổ hợp xuất đạo đến nay một mực hỏa khí rất vượng. 15 năm tháng đủ để thay đổi rất nhiều, tựa như cùng quốc gia như thế. Ở nơi này 10 năm nghề giải trí giống như 10 năm trước phòng địa sản như thế lưu tinh tốc độ. Quật khởi, mà Âu Boy còn có thể duy trì nhiệt độ quả thực là một cái kỳ tích. Hai người cũng không có cho là Trương Bân trong lời nói chân thành 100%. Mới vừa rồi cùng sân khấu biểu diễn nói trắng ra là chính là không để cho hai người bọn họ khó chịu. Đạo lý này hai người bọn họ ở làng giải trí ca đàn sờ soạng lần mò vậy thì nhiều năm tự nhiên biết. Cái này tử là một cái nhân vật, lại có thể để cho Đoan Mộc Hiên tổng tài ăn một thua thiệt. Trong lòng hai người cũng nổi lên cái ý nghĩ này. Ở bên trong biệt thự, Thượng Quan Tuyết chuẩn bị một bàn phong phú buổi tối, mặc vào yêu nhã quần dài, phối hợp ngạo nhân vóc người, tựa như trước khi phàm tiên tử, thiếu thoát tục khí tức, nhưng lại tăng thêm thế tục quyến rũ, mà loại nữ nhân này càng có sức hấp dẫn. Này liêu nhất bàn rượu ngon thức ăn ngon, còn ngươi nữa cái này đại mỹ nữ đi cùng. Ta đây là đang nằm mơ chứ. Trương Bân so với Thượng Quan Tuyết vãn hồi thật lâu. Vừa vào cửa liền kinh ngạc không thôi. Thượng Quan Tuyết trong mắt vui mừng. Không có cái gì so với ưu tú nhân tán dương chính mình xinh đẹp càng làm cho nàng cao hứng. Thích trưng diện chi tâm mọi người đều có. Nếu là không quan tâm lấy ở đâu tài tử giai nhân. Còn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga nói một câu đây. Thượng Quan Tuyết chưa bao giờ cho là xinh đẹp không trọng yếu. Nhất là ở nơi này xem mặt thời đại, một cái hòa nhã đản có thể trở thành cự tinh, mà một cái có thực lực chỉ có thể trở thành vai phụ. Cũng là bởi vì nàng có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mà ngươi chỉ có bình thản không có gì lạ mặt. Ngươi là anh hùng, Phượng Hoàng giải trí anh hùng. Người biết, a hát, ta chưa bao giờ như hôm nay vậy thì vui vẻ quá. Chúng ta Phượng Hoàng rốt cuộc dương cánh một lần. Thượng Quan Tuyết trong mắt hào quang liên tục, ôn nhu nói. Trương Bân mi mắt híp một cái, chợt nghĩ tới cái gì, lên tiếng nói, cũng bởi vì cái kia Đoan Mộc Hiên. Thượng Quan Tuyết nhẹ nhàng cúi người ở Trương Bân một bên, mang theo mị hoặc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trương Bân liền không đổi màu, nhưng trong lòng thì lao nhanh không ngừng, để cho lệ diễu cợt không dứt. Chủ nhân ngươi bất động như núi đâu rồi, ngươi không dung Bích Liên đây. Cũng may Thượng Quan Tuyết chỉ là dừng lại mấy giây liền đứng dậy. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể để cho Thượng Quan Tuyết á khẩu không trả lời được. Cũng có thể để cho nàng thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai. Nhưng thật có chỉnh đao súng thật trên giường là một cuộc. Trương Bân thật đúng là không muốn. Ngược lại không phải là nói Thượng Quan Tuyết không được. Ngược lại vô luận là chuyện nhà cùng tài mạo cùng với tuổi tác. Đều là ổn áp Trương Bân không ngốc đầu lên được. Người biết a hát, đằng long bay lên, Phượng Hoàng nhưng là không cách nào dương cánh. Các cổ đông rối rít đối với Phượng Hoàng có ý kiến. Bắt đầu giảm cầm đầu tư, ngược lại gia tăng đối với Long Đằng ủng hộ. Cứ theo đà này Phượng Hoàng lại cũng không bay nổi. nhưng có ta ngươi cảm giác Phượng Hoàng muốn niết rồi. Trong ly rượu vang tựa như cùng thượng, Quan Tuyết liên tiếp tâm tình như thế, đi lang thang không ngừng. Cuối cùng Thượng Quan Tuyết uống một hơi cạn sạch, Trương Bân cũng đi theo nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ, các ngươi đây là bị khi dễ đến nhà bà nội đi đi. Nguyên lai tìm một cái núi dựa vậy thì thảm, thời khắc mấu chốt hay lại là chính mình xuất lực. Trương Bân ăn một khối thịt bò bít tết, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, hướng về phía Thượng Quan Tuyết nói, tay nghề ngươi cũng thực không tồi a, có làm bảo mẫu tiềm lực. Ngạch, Thượng Quan Tuyết bất ngữ mỉm cười, nàng đường đường công ty tổng tài, nắm giữ mấy ngàn người vận mệnh, tọa ùm 10 tỷ tài sản, có thể nói một đời nữ cường nhân, lại bị tên trước mắt này xưng là bảo mẫu. Càng tức người vẫn có tiềm lực, chẳng lẽ ta đường đường tổng tài không chịu được như vậy a hát. Thượng Quan Tuyết trong mắt lóe lên vẻ tức giận, người này chân thực dẫm lên mặt mũi điển hình, chính là Hoa Quốc cự bá tới cũng không nhất định khiến ta làm một bữa cơm. Mà ngươi còn muốn để cho ta làm bảo mẫu, chẳng lẽ ngươi là tổng thống quốc a? Thượng Quan Tuyết giễu cợt một tiếng nói. Trương Bân tiếp tục ăn một cái thịt bò bít tết ở một cái, hài lòng vỗ bụng một cái, mí mắt vừa nhấc chậm rãi nói, tổng thống quốc ta đây khẳng định không phải là, bất quá Phượng Hoàng dương cánh ta còn là có biện pháp. Thượng Quan Tuyết thần thái chợt lóe, nàng không tiếc sắc dụ Trương Bân chính là nhìn chúng kia tuyệt thế vô song tiếng hát. Không ngoài một năm nàng có tin tức đem Trương Bân chế tạo thành một đời ca vương. 2 năm trở thành ca thần. Ở ca đàn có này liêu nhất cái quy định bất thành văn. Phàm là có thể làm được không có chỗ nào mà không phải là vương giả cùng với bước lên thần đàn. Mà đến tận bây giờ leo lên thần đàn Hoa Quốc ca thần chỉ có 3 vị. Nhìn tổng quát Hoa Quốc vài chục năm ca đàn lịch sử, 3 người lộ ra quá ít. Nhưng nếu như biết điều kiện kia, sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, một thành một bài hát, không còn chỗ ngồi, tiếng như long ngâm, 12 cái tự, nhưng là tự tự khó như lên trời, mà trở thành ca vương nhưng cũng là cực không dễ dàng. 32 cái tỉnh lỵ, không còn chỗ ngồi, xưng là vương, Thượng Quan Tuyết lần trước bồi dưỡng một cái, liền một nửa cũng chưa tới liền bị vứt bỏ. Trong này cố nhiên có không muốn người biết quấy nhiễu, nhưng chủ yếu vẫn là nhân không có ý chí tiến thủ. Từ gặp Trương Bân sau khi, Thượng Quan Tuyết liền quyết định bắt Trương Bân niết trọng sinh. Ngươi muốn thật có thể làm được, sau này giặt quần áo nấu cơm ta bao. Vì Trương Bân quyết một lòng làm việc, Thượng Quan Tuyết cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Trong lòng Trương Bân hơi kinh ngạc, hắn vốn chỉ là một câu nói đùa ngữ, không nghĩ tới lại bị Thượng Quan Tuyết coi là thật. Bất quá suy nghĩ một chút, có một cái tuyệt thế đại mỹ nữ ở bên người chiếu cố, không có chuyện còn có thể mang theo suất một chút cảnh gia tăng phen, ngược lại cũng không tệ. Quân tử nhất ngôn, Trương Bân đạo, tứ mã nan truy, Thượng Quan Tuyết đạo. Thượng Quan Tuyết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đây là một cái đặt lên toàn bộ tiền đặt cuộc, nhưng nàng đối với chính mình cùng Trương Bân có lòng tin. Hơn nữa bây giờ này khốn cảnh cũng chỉ có thể đánh cuộc. Vừa nghĩ tới 3 tháng sau đại hội, Thượng Quan Tuyết sắc mặt liền lộ ra một tia sợ hãi. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.